Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Triệu Công Minh, ngươi khinh người quá đáng. Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại vẫn còn đang xiển giáo, hơn nữa hiện tại cũng vẫn là chỉ huy. Thiên Tầm Tật như vậy chi hung hăng, để hắn không thể không đi ra phát ra tiếng. Khinh người quá đáng, những bảo bối này đều cùng ta có duyên, đây không phải ngươi dạy mà. Nhiên Đăng, Thiên Tầm Tật tự tiếu phi tiếu nhìn Nhiên Đăng đạo nhân, một bên còn nghĩ vừa đoạt lại mấy thứ pháp bảo đều thu cẩn thận. Nhiên Đăng đạo nhân nghe được Thiên Tầm Tật, trên mặt nóng hừng hực, rất rõ ràng đây là Thiên Tầm Tật đang giễu cợt chính mình. Lục Ác, có dám hay không đi ra cùng bản tọa vui đùa một chút? Lục Áp nói quân đã ở trong đám người. Người này, nhưng là Thiên Tầm Tật có ân oán. Thiên Tầm Tật tự nhiên là không thể buông tha hắn. Đối với Lục Áp rốt cuộc là thân phận gì, Thiên Tầm Tật cũng là phi thường hiếu kỳ. Có nói hắn là so với Hồng Quân bối phận cao hơn nữa tiền bối. Nhưng đây đều là xuất thân từ phong thần diễn nghĩa ở ngoài cùng người thôi. Có nói hắn là tiên thiên ly hỏa chi tinh, cũng có nói hắn là một con kim ô. Ngược lại thuyết pháp rất nhiều, Thiên Tầm Tật mà cũng không biết tin cái kia. Nhưng này cũng không trọng yếu, ngược lại Lục Áp Hải có như vậy một ít tác dụng, Thiên Tầm Tật sẽ không giết hắn, bởi vì hiện tại giết hắn là giết không chết. Nguyên thần sẽ trực tiếp tiến vào phong thần bảng. Thiên Tầm Tật muốn hiệu quả là để Lục Áp triệt để bye bye. Lục Áp kiến thức rộng rãi, tự nhiên là biết Thiên Tầm Tật hiện tại một thân bảo bối. Hắn chạm tiên ném đao, nói không chắc liền Thiên Tầm Tật nghiệp hỏa hồng liên đều không phá được. Làm sao cùng Thiên Tầm Tật đánh? Lục Áp cũng là cảm thấy rất là kỳ quái. Nghiệp hỏa hồng liên loại bảo bối này, Thông Thiên giáo chủ lại cam lòng cho đệ tử, hơn nữa còn là cho có bảo bối địa đệ tử, còn có cái kia Hỗn Nguyên kim đấu. Mẹ kiếp, có mấy ngốc bạch ngọt muội muội thực sự là thoải mái. Lục Ấp đúng là chua chết được. Đương nhiên, đi tới cùng Thiên Tầm Tật đánh một trận, Lục Áp là làm không tới. Ha ha, Lục Áp nói quân, nghe danh không bằng gặp mặt. Bất quá là trốn ở lén lút phóng ra tên bắn lén chuột nhỏ thôi. Thật là làm cho ta thất vọng. Thôi, hôm nay hãy bỏ qua bọn ngươi, tương lai chúng ta trong kiếm trận gặp lại. Thiên Tầm Tật liền biết Lục Áp phải không dám cùng như vậy trạng thái chính mình một trận chiến. Nói xong, Thiên Tầm Tật một lần nữa đi vào trong trận. Công Minh a, ngươi này một thân, nhìn thấy Thiên Tầm Tật một thân thần trang bị, Đa Bảo đạo nhân có chút ước ao. Mẹ ư, này trang bị, hắn đều thật không tiện ở Thiên Tầm Tật trước mặt lại tự xưng cái gì Đa Bảo. Hiện tại Thiên Tầm Tật TMD mới phải thứ thiệt Đa Bảo a. Ho khan một cái khặc, đều là mượn. Thiên Tầm Tật rất là biết điều, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên là biết Hỗn Nguyên kim đấu là tam tiêu đồ vật, mượn cho Thiên Tầm Tật dùng là. Thế nhưng Thiên Tầm Tật dưới chân đạp lão sư dùng là pháp bảo, hắn vẫn đúng là lý giải không tới. Có điều nghĩ lão sư đều đem Chu Tiên bốn kiếm cùng trận đồ đều cho mình, như vậy cho Triệu Công Minh cái kia thần kỳ đài hoa sen cũng không kỳ quái. Lần thứ hai qua 5 ngày thời gian, Thông Thiên giáo chủ đi tới Chu Tiên trong trận đồ, Thiên Tầm Tật hòa Đa Bảo cùng với một đám môn nhân tự nhiên là ra ngoài đón lấy. Đa Bảo, tình huống làm sao? Thông Thiên giáo chủ vừa đến, tự nhiên là hỏi mình cái này đại đệ tử Đa Bảo bây giờ là tình huống thế nào. Về lão sư, xiển giáo môn nhân đã một ít, thiên hướng xiển giáo tán tiên cũng đã đến. Nói vậy đại sư bá cùng nhị sư bá cũng sẽ ở không lâu sau đó đến. Đa Bảo đạo nhân đàng hoàng mà đem tình huống cho Thông Thiên giáo chủ báo cáo. Lão sư, tình huống có chút không tốt lắm. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật xen mồm một câu. Thông Thiên giáo chủ trong lòng có chút không quá cao hứng. Con bà nó là con gấu. Còn chưa có bắt đầu đánh liền nói không xong rồi. Đây thật là có chút bại quân tâm a. Nhưng nói thế nào Thiên Tầm Tật cũng là chính mình coi trọng đệ tử. Hắn cũng muốn nhìn Thiên Tầm Tật có thể nói ra nói cái gì đến. Liền quay về Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Nói, Công Minh, ngươi có cái gì phát hiện? Lão sư, đại sư bá hợp nhị sư bá cùng đi đã là chắc chắn. Hai người bọn họ liên thủ thực lực mạnh nhất, nhưng không nhất định có thể phá đạt được lão sư đại trận. Thế nhưng căn cứ đệ tử mổ, xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, cùng Tây Phương dạy hai vị giáo chủ rất có lui tới. Trước Khổng Tuyên đạo hữu, chính là Nhiên Đăng xin mời Tây Phương chuẩn đề đem trấn áp. Ta lo lắng, lần này, nhị sư bá có thể sẽ xin mời Tây Phương hai vị giáo chủ đến. Đến thời điểm, đối diện, nhưng là có bốn vị giáo chủ. Thiên Tầm Tật đem chính mình lo lắng sớm nói ra, bởi vì Thiên Tầm Tật không nói nói, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể bị bốn người quần ẩu. Đến thời điểm, cái gì đều không làm được, mà Thiên Tầm Tật nói rồi, hắn là có thể dẫn dắt Thông Thiên giáo chủ đi đối phó tiếp dẫn đạo nhân. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, trong lòng căng thẳng, ngoài hắn ra tiệt giáo môn đồ cũng có chút hoảng rồi. Từ vừa mới bắt đầu cảm thấy Thiên Tầm Tật buồn lo vô cớ đến bây giờ biến thành mình mở bắt đầu lo. Lắng, bốn tay thánh nhân, chuyện này, Chu Tiên kiếm trận có thể đối phó sao? Ngươi cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Thông Thiên giáo chủ hiện tại cũng có chút làm khó. Hắn tự biết mình coi như dùng Chu Tiên kiếm trận, cũng nhiều lắm đồng thời ứng phó hai vị thánh nhân. Cái này cũng là hắn có niềm tin tới đối phó chính mình hai cái sư huynh nguyên nhân. Có thể bốn vị thánh nhân, hắn tuyệt không phần thắng. Coi như là không có phần thắng, Thông Thiên giáo chủ cũng không thể có thể không bãi Chu Tiên kiếm trận. Lâm trận bỏ chạy đây coi là cái gì? Hắn Thông Thiên giáo chủ sau đó còn muốn ở nơi này thế giới lẫn vào sao? Cho tới như thế nào giải quyết chuyện này? Thiên Tầm Tật nhưng là thông qua truyền âm báo cho Thông Thiên giáo chủ. Đánh bốn là không thể nào đánh thắng được. Như vậy liền thay cái dòng suy nghĩ. Đánh một nhóm đi. Mượn Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ thu thập một đồng cấp thánh nhân cũng không khó. Đến thời điểm Thông Thiên giáo chủ đánh cho tàn phế một thánh nhân. Cho dù là bị thua. Cũng mặc dù bại còn quang vinh. Có thể chuyển về một con trai, lại như tầm thường học sinh oa đánh nhau như thế, đánh nhiều không phải sợ, tập trung một người trong đó dùng sức đánh, liền đánh cái kia một, cuối cùng đạt được hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Thông Thiên giáo chủ nghe được Thiên Tầm Tật kiến nghị sau khi, trong lòng trầm tư biết, hắn không thể không nói, hiện nay, nếu như hắn hai cái sư huynh đúng là không biết xấu hổ đi tìm ngoại viện đến. Thiên Tầm Tật nói làm như vậy, đích thật là biện pháp tốt nhất. Thông Thiên giáo chủ tò mò là, cái biện pháp này là bình thường luôn luôn lấy, hàm hậu thành thật, Triệu Công Minh nghĩ ra được sao? Thông Thiên giáo chủ không nghĩ ra, hiện tại cũng không thể kìm được hắn đi suy nghĩ nhiều. Ngươi cảm thấy, nên đối phó ai? Thông Thiên giáo chủ trong lòng muốn đánh nhất tự nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực hắn là hiểu rõ. Khó đối phó, đương nhiên là người ngoại lai. Lão sư nếu là đúng sư huynh của chính mình ra tay. Như vậy, tự nhiên là sẽ trên lưng một ít không tốt danh tiếng. Nhưng nếu là đối phó Tây Phương dạy hai vị, nhưng là... Thiên Tầm Tật đem bên trong lợi hại quan hệ nói ra. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là điểm danh cái kia hai cái Tây Phương dạy ra hòa. Đều là công đức thành thánh. Mặc dù nói như cũ là bất tử chi thân, nhưng thực lực nói tóm lại còn hơi kém hơn một đoạn. Lão sư, có thể hay không cần đệ tử chi bảo? đệ tử mượn tới Tam Tiêu Hỗn Nguyên Kim đấu, cùng với trước lấy được Lạc Bảo Kim tiền, có thể rơi bất kỳ linh bảo, nếu như lão sư cần, đệ tử có thể dâng. Thiên Tầm Tật quay về Thông Thiên Giáo chủ truyền âm nói: Lạc Bảo Kim tiền, linh bảo cũng có thể rơi, cấp bậc của hắn rất cao, tiên thiên đến cực điểm. Thông Thiên Giáo chủ dùng là nói, xuất kỳ bất ý bên dưới, rơi đi thánh nhân cấp bậc pháp bảo cũng không phải không thể. Chúc đại gia quốc khánh trung thu vui sướng, toàn gia đoàn viên, tâm tưởng sự thành, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.